Huyền học đại sư là học bá. Tác giả: Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191: Tiểu cô nương không quá linh quang a. Canh 1. Chương 191: Tiểu cô nương không quá linh quang a. Canh 1. Thư Hân suy đi nghĩ lại, quả quyết mở thiên nhãn. Diễn tấu sảnh, Chu Cảnh Long thân ở chính giữa sân khấu vị trí, chính toàn thân toàn tâm đắm chìm trong biểu diễn bên trong. So với Bàng Bạc hùng vĩ hòa âm, tỳ bà tinh xảo trang nhã khiến vô số người xem tâm trí hướng về. Trong sảnh ánh đèn nhiều góc độ biến hóa, bầu không khí nhiệt liệt, một khúc tất, hiện trường vang lên như sấm tiếng vỗ tay cùng tán thưởng. Sớm tại diễn tấu hội tuyên truyền lúc, Chu lão sư liền hướng ra phía ngoài tiết lộ qua, sẽ cho mọi người mang đến hoàn toàn mới biên khúc. Quả nhiên, Chu lão sư thật sự là tài hoa hơn người. Cũng khó trách là trong nước số 1 số 2 tỳ bà mọi người. Năm trước trong nước còn có một trận diễn tấu hội. Nếu là có cơ hội, ta tuyệt không bỏ sót. Mới từ khúc cùng Chu lão sư thường ngày phong cách hơi có khác biệt, nhưng nghe tình cảm càng dồi dào sung mãn. Xem ra hắn lại đột phá cảnh giới của mình. Kia Chu lão sư mời đặc biệt khách quý thực lực cũng không thể khinh thường. Hợp tấu bên trong, chẳng những không có bị cướp đi danh tiếng, ngược lại còn cho mọi người lưu lại ấn tượng khắc sâu. Còn trẻ như vậy liền có như thế trình độ, ngược lại để ta có chút xấu hổ. Thư Hân thấy có chút mộng, nàng hoàn toàn không có suy nghĩ. Căn bản không rõ cái này khỏe mạnh một trận diễn tấu hội sẽ náo ra cái gì yêu thiêu thân. Cũng may mây mù lăn lộn, hình tượng cấp tốc hoán đổi. Phòng làm việc, Chu Cảnh Long người đại diện chính bận rộn. Đột nhiên, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên. Hắn ấn nút tiếp nghe khóa về sau, hờ hững nói, chuyện gì, ca, đại sự không ổn, ngươi mau đi xem một chút tin tức đi. Có người tại trên internet vạch trần Chu ca tại diễn tấu hội bên trên dùng từ khúc. Tất cả đều là đạo văn mà tới, mà lại bọn họ chứng cứ phi thường sung túc, thậm chí đã liên hệ luật sư muốn cùng Chu ca thư kiện. Trên internet huyên náo nhốn nháo, nếu là không sớm cho kịp bãi bình, đối với Chu ca danh dự sẽ sinh ra sự đả kích mang tính chất hủy diệt a. Người đại diện sắc mặt đột nhiên đen nặng, nói hưu nói vượn cái gì, cảnh rồng phổ nhạc thời điểm ta liền ở bên cạnh hắn đâu, có thể nói ta là nhìn xem từ khúc một chút xíu ra, làm sao có thể là đạo văn. Hắn dừng lại một chút, chợt suy cười một tiếng, chứng cứ, làm sao có thể có chứng cứ. Lời tuy như thế, trong lòng của hắn lại hơi hồi hộp một chút. Đầu năm nay, sau lưng vung đao hành vi nhiều đi, chẳng lẽ lại thật sự phương diện kia có chỗ sơ suất. Được rồi, chính ngươi đi xem đi. Người đại diện lông mày nhíu lên, là ai? Nhưng không đợi hắn đạt được đáp án, điện thoại bên kia liền truyền đến âm thanh bận, hiển nhiên là đã cúp điện thoại. Trinh lăng một lát, người đại diện vội vàng buông xuống trong tay làm việc, mở ra webpage, nhưng càng xem tâm vượt lạnh. Cái gọi là chứng cứ, đích thật là thực trùy. Sớm tại Chu Cảnh Long diễn tấu hội trước, hắn tuyên bố mới khúc đã sớm bị đăng ký bản quyền. Đương nhiên bản quyền người cũng không phải là hắn. Đối phương cũng chính là níu lấy điểm này, bày ra một bộ người bị hại tư thái. Trọng yếu nhất chính là, mới khúc bản quyền ký tên danh tự phi thường nhìn quen mắt. Là Chu Cảnh Long hợp tác qua nhiều lần bạn bè, Dương Tân Hoa, suy nghĩ ngàn vạn đồng thời. Người đại diện vội vàng cấp Chu Cảnh Long gọi điện thoại. Lời ít mà ý nhiều trình bày sự tình quá trình. Bây giờ nên làm gì? Dương Tân Hoa cái này nhất cử dừng. Quả thực là quang minh chính đại cùng Chu Cảnh Long không để ý mặt mũi. Thậm chí là không lưu một tia chỗ trống. Chu Cảnh Long nghe được tin tức này, đầu óc trống rỗng. Hắn kinh ngạc cũng không phải là đạo văn chuyện này quá trình, mà là Dương Tân Hoa sở tác sở vi. Trong lòng hắn, Dương Tân Hoa cùng hắn nhận biết nhiều năm. Tại hắn chán nản nhất thời điểm, đối phương còn từng tiếp tế qua hắn. Cái gọi là tích thủy tri ân làm dũng tuyền tương báo. Dù là hắn thành danh, cũng chưa từng có ghét bỏ qua đối phương. Thậm chí không lưu dư lực cho trợ giúp. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy tồn tại. Thọc hắn sâu nhất một đao, Chu Cảnh Long sắc mặt có chút suy bại. Sau đó hắn giữ vững tinh thần. Chuyện này trước giao cho ta xử lý. Hắn một mình suy tư một hồi lâu, cầm lấy áo khoác, liền vội vàng chạy về Dương Tân Hoa trong nhà. Thư Hân ước chừng đã xem hiểu. Nhưng vào lúc này mây mù tiếp tục lăn lộn, rất nhanh liền xuất hiện mới hình tượng. Chung cư nhỏ, Dương Tân Hoa sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp nhìn chằm chằm trên internet các loại tin tức. Đạo văn vốn là đáng xấu hổ hành vi, càng đừng đề cập còn nguyên đạo văn người khác dốc hết tâm huyết thành quả. Cho nên chuyện này vừa ra, rộng rãi bạn trên mạng trong nháy mắt sôi trào, dồn dập phát biểu ý kiến của mình. Mặc dù ta không biết cái này cái gì Chu Cảnh Long, nhưng là nhân phẩm này cũng quá xấu đi. Chính hắn nổi danh, liền có thể cầm bạn bè đồ vật sao? Nếu không phải bạn hắn thông minh, sớm đăng ký bản quyền. Cũng không biết làm như thế nào thân chương chính nghĩa rồi. Làm cổ điển kẻ yêu thích, ta đối với Chu Cảnh Long nhân phẩm biểu thị phi thường tín nhiệm. Dương Thanh Hoa ta cũng biết rõ, hắn cho tới bây giờ đều không có lửa qua. Ta sở dĩ biết hắn, còn là bởi vì Chu Cảnh Long. Cho nên ta căn bản không tin tưởng Chu Cảnh Long sẽ đi đạo văn Dương Thanh Hoa tác phẩm. Tại sự tình không có cụ thể kết luận, ta không phát biểu bất luận cái gì ý kiến, mọi người tỉnh có được hay không? Chu Cảnh Long như vậy tài hoa hơn người, có thể vừa ý những người khác, thay mới Thanh Hoa bi ai. Nếu không phải là bởi vì bị dồn đến cực hạn, hắn làm sao lại dùng pháp luật vũ khí đến bảo vệ tôn nghiêm của mình đâu? Càng đừng đề cập muốn cùng bạn bè đối với Phổ Công Đường. Ủng hộ hắn, không phải có người đã phân tích qua cái này từ khúc sao? Hoàn toàn chính xác cùng Chu Cảnh Long ngày xưa phong cách không phải đặc biệt giống. Hoặc là hắn đột phá mình, tìm được mới phương thức, hoặc là chính là cùng tin tức nói như vậy. Thuộc về đạo văn, xem ra mỗi cái vòng tròn đều là loạn. Dương Tân Hoa bị trong đó nào đó đầu bình luận đau nhói mắt. Hắn khép lại máy tính, bàn tay thả ở sau ót, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Năm đó, hắn mới quen Chu Cảnh Long lúc, đối phương chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Ra ngoài nội tâm kia cỗ cảm giác ưu việt, cho nên hắn đưa tay trợ giúp đối phương. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Chu Cảnh Long số phận sẽ như thế chi thịnh. Lảo đảo tại giới âm nhạc có danh khí, thậm chí danh khí càng lúc càng lớn. Mà hắn, đã nhiều năm như vậy vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Dương Tân Hoa cảm thấy mình rất không cam tâm ni Chu Cảnh Long mới khúc. Từng cùng hắn trắng đêm nghiên cứu thảo luận qua, cho nên hắn rõ như lòng bàn tay. Chính là bởi vì như thế, hắn mới biết được cái này mới khúc tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng. Lúc này mới động ý đồ xấu. Hắn cũng muốn đỏ a. Hắn không muốn nghe là bạn của Chu Cảnh Long. Nếu không phải Chu Cảnh Long, còn không biết ở đâu cái xó xỉnh bên trong ở lại đâu. Được rồi, cho Chu Cảnh Long một chút mặt mũi, mỗi một câu đều nghiêm trọng thương tự tôn của hắn. Dương Tân Hoa thâm thâm thở dài. Nhưng chẳng biết tại sao, làm như vậy đồng thời, lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ. Mở cung không quay đầu lại mũi tên. Hắn cùng Chu Cảnh Long quan hệ, cũng chỉ có thể dừng bước nơi này. Chung cư nhỏ bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, cổng truyền đến gấp rút tiếng đập cửa. Dương Tân Hoa đột nhiên mở mắt ra. Áy náy cùng áy náy chớp mắt là qua. Thay vào đó chính là vô cùng kiên định. Hắn hít sâu một hơi. Không nhanh không chậm đi tới cổng. Chậm rãi kéo cửa ra. Nhìn thấy Chu Cảnh Long mặt. Hắn không ngạc nhiên chút nào. Sao ngươi lại tới đây? Chu Cảnh Long kinh ngạc. Hắn ảo tưởng vô số lần. Hai người gặp mặt sau Dương Tân Hoa sẽ nói cái gì? Biết nói xin lỗi hoặc là cái khác. Có thể vạn vạn không nghĩ tới. Hắn biểu hiện dĩ nhiên như vậy mây trôi nước chảy. Kia cỗ phẫn nộ cảm xúc. Lập tức từ trái tim tuôn hướng tứ chi chăm hợi. Chu Cảnh Long đè nén nộ khí. Ngươi không có gì muốn hướng ta giải thích sao? Dương Tân Hoa lắc đầu. Thậm chí còn phản hỏi nói. Chẳng lẽ không phải đến lượt ngươi hướng ta giải thích sao? Hắn nhẹ cắn đầu lưỡi. Đau đớn để cả người hắn trở nên cực kỳ thanh tỉnh. Ta là cỡ nào tín nhiệm ngươi? Cho nên mới sẽ đem từ khúc cùng ngươi chia sẻ. Nhưng ta vạn vạn không nghĩ tới ngươi vậy mà lại như thế chẳng biết xấu hổ đạo văn. Tác phẩm của ngươi, phần lớn có cái bóng của ta. Ngươi có dám nhận không có tí xíu tham khảo suy nghĩ của ta sao? Chu Cảnh Long, ngoặc kép chấm hỏi, hắn đây mẹ nói vẫn là tiếng người sao? Cái gì gọi là đổi trắng thay đen? Nói chung chính là như thế. Hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua Dương Tân Hoa vậy mà lại là bộ dáng này. Như thế lạ lẫm, lập tức. Chu Cảnh Long đã không muốn hỏi lý do. Hắn nắm chặt lại, quyền động viên để cho mình trở nên trấn tĩnh. Cái này từ khúc đến tột cùng là ai? Trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Ngươi mặc dù tham dự quá trình, nhưng là ngươi nhưng lại không biết cụ thể ý nghĩa. Coi như ngươi cùng ta thưa kiện. Tại ta có lý có cứ tình huống dưới. Ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu. Dương Tân Hoa lộ ra một vòng nụ cười trào phúng. Sớm tại sự tình bộc lộ một nháy mắt. Mặc kệ cái này thủ khúc là hai người ai viết. Người khác đối với nó tổng số một cái đạo văn định nghĩa. Dù là tương lai Chu Cảnh Long thật sự giải thích, vẫn như cũ sẽ có như vậy một đám người. Không tin tính chân thực, bọn họ sẽ cho rằng không có lửa làm sao có khói. Nếu là Chu Cảnh Long thật sự sạch sẽ, tại sao có thể có dạng này tin tức đâu? Mà hắn, bản thân liền không có danh khí gì. Lại lần nữa nghe bắt đầu đưa tin về sau. Nhân khí tăng vọt một mảng lớn. Chỉ cần hắn cắn chết không thả. Các loại đóng vai vô tội. Đối phương lại có thể bắt hắn biện pháp gì? Thậm chí còn có một đám người sẽ đồng tình kẻ yếu. Dần dà, sẽ không còn có người quan tâm chuyện này chân tướng. Bọn họ quan tâm, chỉ là cái này bắt quái quá trình. 1.000 người trong mắt có 1.000 cái Hamlet. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi đối với từ khúc lý giải chính là cụ thể ý nghĩa? Hắn khoát tay áo, hiển nhiên không nguyện ý đối với chuyện này tiếp tục cãi cọ xuống dưới. Ngươi đi đi, ta đối với ngươi đã không lời có thể nói, nói xong. Dương Tân Hoa đang muốn đóng cửa. Chu Cảnh Long xuất đạo đến nay, không có nhận qua cái gì tổn thất nặng nề. Trình độ nào đó tới nói phi thường đơn thuần. Trong thế giới của hắn trừ tì bà vẫn là tì bà. Dưới mắt thật sự bị đối phương không muốn mặt kích thích. Hắn đầu óc một phát nóng, dứt khoát động thủ. Dương Tân Hoa cắn răng, căn bản không có hoàn thủ dự định. Bị đánh một trận, lại lộ ra ánh sáng đến trên Internet, liền khả năng hấp dẫn càng nhiều người ánh mắt, đồng thời càng phỉ nhổ Chu Cảnh Long. Hắn cớ sao mà không làm đâu. Thư Hân, sau đó phát sinh cái gì? Không cần nhìn cũng biết. Chính như Dương Tân Hoa suy nghĩ, người đều là đồng tình kẻ yếu. Từ khúc bị đạo văn, còn bị đánh một trận đánh. Càng đừng đề cập Thị Thị Phi Phi làm sao cũng nói không rõ. Hắn chiếm cứ vị trí có lợi. Nước bọt chiến, tòa án giằng co, đủ loại, kéo dài thời gian quá dài. Chu Cảnh Long trải qua cái này bị về sau. Nhân khí sụt giảm, trọn vẹn dùng rất nhiều năm mới trở lại bình thường. Mà Dương Tân Hoa nương tựa theo dẫn đầu đăng ký từ khúc. Sự nghiệp chậm rãi phát triển. Giữa hai người hoàn toàn kết thù. Thư Hân, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Chu Cảnh Long bị Thư Hân chằm chằm thật sự là có chút không được tự nhiên. Hắn nghĩ, dứt khoát lại lặp lại hỏi một lần. Ân, Thư Hân mím môi, có chút không biết nên làm sao mở miệng. Nàng do dự một chút, thăm dò tính nói. Ngươi biết ta trừ tì bà bên ngoài, tinh thông nhất cái gì không? Chu Cảnh Long mộng, nói cái gì đồ chơi hắn làm sao một chút cũng nghe không rõ. Nhưng căn cứ lễ phép nguyên tắc, hắn nhận lấy Thư Hân. Cái gì? Thư Hân nắm tay chống đỡ môi, ho nhẹ một tiếng. Nhắm mắt nói, tinh thông huyền học, ta nhìn ngươi gần nhất Phạm Tiểu Nhân. Nếu như không nói trước dự phòng, sự nghiệp của ngươi sẽ tao ngộ Waterloo. Cũng may Chu Cảnh Long tình cảm phương diện không có quá lớn khó khăn trắc trở. Nếu không liền cái khóc chỗ ngồi đều không có. Chu Cảnh Long, ngoặc kép chấm hỏi, nếu không phải là bởi vì Thư Hân là hắn chủ động mời tới, hắn sớm liền trở mặt. Có thể nhìn như thế một cái nũng nịu tiểu cô nương. Hắn đầu óc nóng lên. Cái gì? Ngươi nói rõ ràng. Thư Hân cũng không biết nên nói như thế nào. Dứt khoát đưa ra ý kiến. Ngươi phổ mới từ khúc, đi trước đăng ký một chút bản quyền. Sau đó ngươi nên cái gì đều hiểu, lời nói đều nói đến mức này. Nếu là Chu Cảnh Long không nghe, kia nàng cũng không có biện pháp khác. Đi thôi, Chu Cảnh Long. Ngoặc kép chấm hỏi. Đúng nga, khoảng thời gian này thật sự là quá bận rộn. Cho nên bản quyền sự tình cũng chưa kịp cân nhắc. Thuận tay đem chuyện này trước xử lý cũng là tốt. Hắn hít thở sâu một hơi. Gặp Thư Hân không có cái khác kinh người ngữ điệu, hắn lúc này mới thả lỏng trong lòng. Tiểu cô nương này có chút không quá linh quang a. Hết chương.